Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, mục tiêu xuất hiện, Kurotaku toàn thân cao thấp cơ bắp trong nháy mắt kéo căng. Hắn vô ý thức hướng phía trước lăn đi, bởi vì hắn ngay phía trước là Gabai, lúc này chỉ có nó có thể bảo vệ Kurotaku. Ivy có thể tạo được tác dụng là phòng ngự, mà không phải phản kích. Nhắc Tào Tháo đến. Ót của hắn phía trên sáng lên một đạo xanh mơn mởn ánh sáng đến từ Ivy Protect. Bảo vệ, có thể thay hắn ngăn trở tuyệt đại bộ phận lực đạo. Dù là ngăn không được cũng có thể chậm lại. Làm được loại tình trạng này, Kurotaku nội tâm nhưng như cũ không có trầm tĩnh lại. Hắn vẫn không có thể thấy rõ ràng kẻ tập kích diện mạo. Dưới loại tình huống này, hắn đầu tiên muốn làm đạo tự vệ. Thế là Kurotaku ý đồ xuất ra càng nhiều né tránh thủ đoạn. Nhưng hắn một hệ liệt cử động đồng đều không có phát huy được tác dụng. Bởi vì một đạo ám lam sắc thân ảnh như tật lôi nhào tới bên cạnh hắn. Đem một đạo Kurotaku chỉ có thể nhìn rõ ràng hình dáng màu đỏ thẫm cái bóng hung hăng đụng phải nơi. Xa, đông, một tiếng vang trầm tại Kurotaku bên tai nổ tung. Hắn cuống quýt leo đến dưới một cây đại thụ. Cấp tốc quay người lưng tựa đại thụ. Tay hướng Pokeball nắm đi. Cũng không phải tranh tài. Quản hắn nương một versus một. Kurotaku nội tâm mắng. Lần này đánh lén so với trước kia Pinsir đánh lén hắn kinh khủng nhiều. Bởi vì Kurotaku bây giờ 21 giờ cảm giác thế mà không có cảm giác được kẻ đánh lén tới gần. Nếu như là con kia Pinsir, khi nó trên tàng cây chừng Kurotaku thời điểm, Kurotaku liền đã nhận ra, ở phía sau lưng an toàn tình huống dưới, Kurotaku cuối cùng có thể thấy rõ ràng kẻ đánh lén. Mà lại cái kia phối màu, trong đầu của hắn cơ hồ theo bản năng nghĩ đến người đến chân thân. Quả nhiên, Kurotaku chính đối diện, ngoại trừ một con nổi giận cá mập lớn bên ngoài, còn có một cái vóc người cao lớn, giống hất lên áo giáp võ sĩ Pokemon. Cái này Pokemon có hai đôi con cua to lớn cái kìm, toàn thân trên dưới phản xạ kim loại sáng bóng. Không chỉ như vậy, gia hỏa này phía sau còn có một đôi hơi mờ trùng cánh. Nhưng cùng Bidro tràn ngập chất sừng cảm giác cánh khác biệt. Này đối với trùng cánh cũng là có kim loại chế phẩm dấu vết. Nói tóm lại, người đánh lén này là cái đem Steel thuộc tính xác minh đến cực hạn gia hỏa. Pokemon, size, giới tính, đẳng cấp, cấp 43 đặc tính, Swarm, trùng chi dự cảm. Thuộc tính, Bắc cộng Steel, Trainer, không chiêu thức, Thiếp, kẻ cắp, LV5, Slash, bổ ra, LV4, Focus Energy, tụ khí, LV3, Quick Attack, tấn công nhanh, LV3, Metal Claw, vuốt hợp kim, LV2, Agility, di động cao tốc, LV3 cái này, là kẻ trộm thêm Agility. Di động cao tốc, sờ qua tại A, mà lại không phải, kỹ Technician, đặc tính, Kurotaku biểu lộ trong nháy mắt biến thành cực kỳ xa sút. Hắn còn tưởng rằng cái này Sizer là có được đặc thù nào đó chiêu thức. Tiềm hành tới, kết quả không nghĩ tới là Thiếp, kẻ cắp, thêm Agility, di động cao tốc, nếu như tại chỗ rất xa dùng gia tăng tốc độ chiêu thức. Sau đó lại dùng Thiếp, kẻ cắp, hắn xác thực không cách nào cảm giác được khí tức của nó. Mà lại cái này Sizer cường độ không có Ivy nói đến cao như vậy. Fan hâm mộ lọc kính, trên cây vết thương là dùng Quick Attack, tấn công nhanh, chế tạo ra sao? 3 cấp Quick Attack, tấn công nhanh, không có loại hiệu quả này à? Ngươi cái tên này, vẫn là khuếch đại sự thật à? Kurotaku gặp Gabai tại cùng Sizer đối nghịch, tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm về sau. Đối con nào đó kinh hoàng Ivy nhả rãnh nói, Ivy không có trả lời. híp mắt nhìn một chút con kia Sizer, sau đó cả kinh kêu lên, không phải nó là mặt sẹo, nó trước kia là Sire. Cái gì? Kurotaku sợ hãi mà đứng. Còn có cái thứ hai, không phải đã nói độc hành hiệp sao? Hắn nhìn kỹ một chút Sizer, quả thật tại cằm của nó chỗ phát hiện một đạo vết thương. Gia hỏa này trước kia một mực quấn lấy con kia Sizer, muốn cùng nó sinh sôi hậu đại, nhưng này chỉ Sizer từ trước đến nay không để ý tới qua nó. Bọn chúng hiện tại đây là thành sao? Ivy không dám tin kêu lên, nhưng Kurotaku toàn bộ làm như thành gió thoảng bên tai, bởi vì so với những cái kia có không có, còn có một con Sizer tin tức này hơi trọng yếu hơn. Hắn lần này phi thường quả quyết thả ra Elekid, cũng tại con kia giống cái Sizer nhìn chằm chằm bên trong, để leo lên cây khô, giống cái Sizer sợ hãi nhìn thoáng qua Gabai. Cái này giống được sinh vật so với nó gặp qua bất luận cái gì Pokemon đều muốn kinh khủng. Chỉ là nó toàn thân tán phát cỗ khí thế kia, liền làm nó không rét mà run. Nếu như có thể nói, nó thật muốn xoay người chạy, nhưng nó lại sợ Gabai sẽ công kích nó yếu ớt phần lưng. Cho nên hiện tại đành phải giơ lên nó cặp kia kìm lớn. Ý đồ intimidate, đe dọa, đến Gabai, để tự hành thối lui. Sớm biết liền không chạy ra đến đánh lén, không nghĩ tới là cái kẻ khó chơi. Giống cái Sizer phẫn uất nghĩ đến, hoang dại Pokemon cùng nuôi trong nhà Pokemon khác biệt lớn nhất ở chỗ hoang dại Pokemon càng thêm e ngại thụ thương, cùng những cái kia lập tức liền có thể được trị liệu ra hỏa khác biệt. Bọn chúng những thứ này dựa vào tự lành Pokemon một khi bị thương tổn, địa bàn liền sẽ bị cái khác Pokemon ngấp nghé. Cho nên trừ phi là vạn toàn công kích, hoang dại Pokemon là sẽ không liều mạng cùng người khác tranh đấu. Huy, tại giống cái Sizer nhìn chằm chằm bên trong, Kurotaku mở miệng, ta đối với ngươi không hứng thú, cũng không muốn địa bàn của ngươi. Ngươi bây giờ rời đi, ta sẽ không tập kích ngươi. Kurotaku nghĩ đuổi đi cái này giống cái Sizer, mặc kệ nó có phải hay không cùng mình mục tiêu làm cùng một chỗ. Một mực đợi ở chỗ này thủy chung là cái uy hiếp. Giống cái Sizer nghe vào trong tai, nhưng bởi vì không thường gặp được nhân loại, không phải rất có thể hiểu được Kurotaku lời nói. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi phiên dịch cho nó nghe. Kurotaku quay đầu nhìn về phía Ivy. Gia hỏa này học được lâu như vậy ngôn ngữ, tổng hẳn là nghe hiểu được. Ivy nhếch miệng, tận tụy nói cho giống cái Sizer. Giống cái Sizer như nhặt được đại xá, cảnh giác chậm rãi hướng về sau chậm rãi thối lui, tại toàn bộ thân thể chui vào lùm cỏ về sau, giống như bay trốn. Gặp giống cái Sizer rời đi, Kurotaku không có buông xuống lòng cảnh giác. Tại một cái khác Sizer không có xuất hiện trước đó, hắn tuyệt đối không thể xem như an toàn. Ngoặc kép chấm chấm, bọn gia hỏa này thật mạnh công kích dục vọng. Kurotaku vỗ vỗ trên người mình lá rụng. National Park nội bộ Pokemon lãnh địa ý thức qua mãnh liệt, đối tùy tiện kẻ xông vào sẽ không chút lưu tình tiến hành công kích. Nha, bởi vì cùng cái nào đó công nghiệp thành thị tới gần, nước thổ lưu mất dẫn đến thổ địa không đủ phì nhiêu, đại gia bụng đều điền không đầy, đối đồ ăn khao khát so sánh địa phương khác Pokemon khẳng định là càng mẫn cảm một chút. Ivy im lặng nói, toàn bộ Johto duy nhất công nghiệp thành thị chính là Olivine City, là một tòa bến cảng thành thị, cái chỗ kia phát triển kỹ nghệ là nhất đẳng. Kurotaku trầm mặc. Chuyện này hắn không có phát biểu quyền lực, tại khoa học kỹ thuật không có phát đạt đến có thể giải quyết công nghiệp ô nhiễm cùng hoàn cảnh phá hư trước đó, nhân loại phát triển kỹ nghệ là tại ức hiếp cái khác sinh mệnh. Pokemon thế giới nhiều như vậy hắc khoa kỹ, vì cái gì không có thể giải quyết vấn đề này đây này? Đều là chút dùng để tổn thương người khác vũ khí, Kurotaku nhớ tới Kalos địa phương bộ kia thông qua tước đoạt Pokemon sinh mệnh đến thu hoạch năng lượng máy móc, ngực giống như là bị một khối đá lớn chặn lấy. Ngoặc kép chấm chấm, đừng đi nghĩ những thứ đó. Nếu như ngươi thật muốn vì Pokemon làm những gì, lên trên bò đi, chờ leo đến đỉnh cao nhất, ngươi liền có năng lực giải quyết vấn đề. Eevee thở dài, đồng thời yên lặng ở trong lòng nghĩ, nếu như có thể bảo trì sơ tâm. Kurotaku không nói gì, nhẹ gật đầu. Sizer nuốt xuống cuối cùng một ngụm hoa quả khô. Năm gần đây cây ăn quả kết quả càng ngày càng ít. Nó mỗi ngày có thể ăn berry cũng càng ít, vì có thể sống qua kế tiếp mùa đông. Nó sớm phơi lên mướt. Tuy nói tươi mới berry càng thêm ăn ngon, nhưng tràn ngập nước berry không trải qua thả. Nếu như không nghĩ những cái kia quả tất cả đều mục nát, phơi khô nó khẳng định là không sai. Ân, hoa quả khô cũng không có khó ăn như vậy. Hôm nay không nghe thấy cái kia giống cái ồn ào thanh âm đâu. Thật sự là quá tốt. Nếu ngày ngày như thế, kỹ xảo của nó nhất định có thể lại lên một tầng nữa. Sizer cúi đầu nhìn xem chính mình song kìm. Kia là một đôi không giống với khi còn bé sắc bén liêm đao sát khí. Nhẹ nhàng khép mở thời điểm, luôn có thể nghe thấy làm nó vui vẻ tần hắc âm thanh. Nói thật, Sizer càng ưa thích bộ dáng bây giờ. Dù là thân thể không còn nhẹ nhàng, nhưng mỗi lần nhìn thấy chính mình những cái kia nguyên bản không có khả năng chiến thắng địch nhân, từng cái đổ vào trước người mình, thấp cao ngạo đầu lâu, nó liền sẽ vui vẻ. Bất quá mấy năm này những cái kia không biết tự lượng sức mình hoặc là cường đại đám gia hỏa ít đi rất nhiều, thêm ra tới một chút mặt dạn mày dày gia hỏa. Tỉ như cái kia giống cái, rõ ràng có địa bàn của mình, lại muốn xâm nhập địa bàn của mình. Hết lần này tới lần khác lại yếu đuối như vậy. Đối kẻ yếu không làm sao có hứng nổi. Sizer thở dài. Nó từ chính mình mở trong động quật đứng lên, đi vào động quật cách đó không xa dòng suối bên cạnh. Cúi đầu nhìn xem cái bóng của mình, thẳng tắp dáng người, lóe ra khiếp người hàn quang kìm sát, mạnh có lực cánh. Mỗi khi chính mình bởi vì agility, di động cao tốc, lúc sinh ra mãnh liệt nhiệt độ cao, thân thể không chịu nổi thời điểm, đôi cánh này liền sẽ cấp tốc cho mình hạ nhiệt độ. Về phần có thể hay không bay, ai biết được. Sizer từ khi phát hiện thân thể mình quá nặng nề về sau, liền đã không còn bay cao suy nghĩ. Dù sao nó lục địa tốc độ di động cũng không chậm. Bất quá dù là bị cỗ này nặng nề thân thể liên lụy, không cách nào cường độ cao tiếp tục tác chiến, Sizer cũng chưa từng hối hận qua lựa chọn của mình. Nó ngẩng đầu nhìn bầu trời. Tiến hóa không nhất định là chuyện tốt, nhưng tuyệt đối sẽ không xấu đi đến nơi nào. Lội nhập dòng suối, tại quen thuộc trên nham thạch lớn ngồi xếp bằng xuống. Sizer cảm thụ được bị dòng nước cọ rửa thân thể, nhắm mắt lại, tâm linh dần dần bình thản. À, một đạo nó căn bản không muốn nghe gặp thanh âm tại nó bên tai xuất hiện. Lại, là, ngươi. Sizer mày nhăn lại, nó tức giận nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Như vậy mỹ diệu buổi chiều, tốt như vậy tu hành cơ hội, cứ như vậy bị phá hư. Nó trừng mắt bên bờ bên trên cái dạng kia cùng nó không sai biệt lắm, nhưng hình thể cùng cái kìm rõ ràng nhỏ bé Sizer, cào nhau giống cái. A a, giống cái Sizer đứng tại bên bờ, biểu lộ tựa hồ có chút bối rối, vội vàng nói thứ gì. Sizer nghe vào trong tai, lại dần dần nhấc lên hào hứng. Một cái ngoại lai nhân loại, dưới tay có đặc biệt cường đại chưa thấy qua Pokemon. Nhân loại loại sinh vật này nó là gặp qua, nhưng phổ biến phi thường nhỏ yếu. Cực thiểu số có được một chút thực lực gia hỏa đối với nó mà nói cũng bất quá là hời hợt thôi. Bọn hắn dưới tay Pokemon năng lực cũng là tàn thứ không đủ. Có mấy cái đặc biệt làm người buồn nôn, nhưng vẫn như cũ không thể bị nó để vào mắt. Bất quá giống cái Sizer có bao nhiêu cân lượng nó là biết đến. Đối kháng chính diện có lẽ không được, nhưng trộm lên người đến còn có thể đập vào mắt. Nó muốn đi xem. Lúc này, giống cái Sizer còn nói ra đến một câu để nó sắc mặt âm trầm xuống. Cái kia ra mặt dày ra hỏa, lại trở về rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN